One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chết chính là ngươi. Heng Jesu Lai, đây là Diamante duy nhất không mượn nhờ trái ác quỷ năng lực kỹ năng. Cũng là chứng minh hắn kiếm thuật cao siêu bằng chứng. Trái ác quỷ năng lực giả thật phiền phức. Hakuen mắt sáng lên, thân hình lóe lên, tránh thoát đánh tới kiếm khí. Bắt đầu ở bị chém thành hai khúc, tung bay đài thi đấu bên trên nhảy vọt chạy bốc lên. Dung hợp đông đảo hải tặc thế giới mới cao thủ lực lượng về sau. Hakuen thân pháp tốc độ sớm đã xưa đâu bằng nay, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ngắn ngủi bất quá khoảng cách mấy chục mét, hắn chỉ dùng không đến một cái hô hấp công phu. Chỉ gặp Hakuen đi vào Diamante trước mặt, năm ngón tay thành chảo, bỗng nhiên nhô ra, trực đảo Diamante trái tim. Muốn tới gần ta sao? Đừng có nằm mộng. Ha ha ha, Diamante phách lối cười to, thân hình bỗng nhiên hóa thành một mặt tung bay cờ xí. Vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung, theo gió thổi qua ao nước, hướng người xem đài tung bay mà đi. Làm ăn Hira Hira Nomi tung bay người, hắn có thể mượn sức gió, tiến hành ngắn ngủi lơ lửng, tự cho là đúng ngu xuẩn. Hakuen lạnh lùng hư một cái, Kuroshan 2, đến lượt ngươi ra sân. Bỗng nhiên, một cái sớm đã chờ tại người xem trên đài hình người hắc ám u linh xông ra, lấy tốc độ như tia chớp, đi vào đắc ý càn rỡ Diamante sau lưng, dài dòng sắc bén móng vuốt, đột nhiên xé rách mà ra. Xoẹt, Diamante chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn từ phía sau lưng truyền đến. Lập tức quanh mình tất cả người xem liền nhìn thấy đầy trời máu tươi vẩy xuống. Cái này, làm sao lại, chấm ngoặc kép, ta Kenbunsoku làm sao hoàn toàn không có phát giác được ra hỏa này tới gần. Với lại ta áo choàng, thế nhưng là sắt thép chế thành a. Diamante đại miệng phun ra máu tươi. Hắn không thể tin được, mình áo choàng là tăng thêm Hira Hira Nomi sắt thép chất liệu. Cho dù là muốn lưu lại ấn ký cũng khó khăn, chớ nói chi là liền đơn thuần như vậy xé mở, đồng thời còn công kích đến hắn bản thân. Với lại làm Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ thứ nhất, Diamante có được Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki, là cái điển hình cường giả. Làm sao cũng không thể đoán được, vậy mà lại ở chỗ này thụ trọng thương. Kuroshan 2, bắt hắn cho ta đẩy tới. Hakuen ra lệnh, Kuroshan 2 lập tức từ Diamante sau lưng đẩy. Đem Diamante một lần nữa đẩy trở về Hakuen công kích ở trong. Phốp phốp, Hakuen tay đâm vào Diamante thân thể, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn xuyên thấu, bị một cỗ cường hãn lực phòng ngự chỗ ngăn cản được. Bành, nhưng dù vậy, Hakuen một kích này, tích chứa lực lượng cũng không phải Diamante có thể đối cứng. Thân thể tại chỗ hóa thành đạn pháo, hung hăng nện ở trên khán đài, nổ sụp một mảng lớn bệ đá, giơ lên đầy trời cho bụi. Busosoku Hakia, rất tốt. Hakuen trong mắt lãnh mang lấp lóe, rất nhanh, cái này Busosoku Haki cũng sẽ là của ta. Người xem trên đài, không ít người vội vàng chạy trốn khó, không còn dám tiếp tục lưu lại, sợ bị giữa hai người chiến đấu tác động đến mất đi mạng nhỏ. Rầm rầm, cục đá vụn rơi xuống, đầy trời trong bụi mù, Diamante chật vật đứng người lên hình. Trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta sẽ không thua, ta thế nhưng là Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ. Tương lai muốn trở thành Đô Fla trung thành nhất trợ thủ người. Làm sao lại thua ở cái này? Không có khả năng. Diamante nhọn tiếng giống giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hakuen. Ngươi là tuyệt đối không khả năng thắng ta. Don Quixote gia tộc danh dự, tuyệt đối không cho phép loại người như ngươi khiêu khích. Vừa mới nói xong, Diamante từ trong ngực móc ra mấy cái pháo mừng, hướng lên trên phun ra rất nhiều đầy trời trang giấy. Nhẹ nhàng trang giấy ở trên không trung tung bay lấy. Lúc đầu ta không muốn dùng cái này, bởi vì nó một khi rơi xuống, không phải ta có thể khống chế được. Người ở chỗ này, tất cả đều phải chết. Nhưng là hiện tại, là ngươi bức ta, bọn hắn mất mạng, cũng chỉ có thể trách ngươi. Đi chết đi cho ta. Ngoặc kép, Dead in Zamber, chỉ gặp đầy trời trang giấy. Trong chớp mắt lại còn nguyên do sắc bén bụi gai thiết cầu. Sau đó hóa thành kín không kẽ hở sắt mưa từ phía trên rơi xuống. Những này bụi gai thiết cầu đâm vào trên thân người. Nhẹ thì đổ máu, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Chỉ cần tại bao trùm phạm vi bên trong, căn bản không đường có thể trốn. Chết, hẳn là ngươi, Hakuen lạnh lùng vừa mới nói xong. Diamante liền phát giác thân thể của mình không thể động đậy. Hai cái bao lấy băng vải đại tay bắt hắn lại cánh tay. Còn có mặt khác hai cái, thì là nắm lấy hai chân của hắn. Hai tay hai chân tất cả đều bị gắt gao định trụ. Diamante dùng hết khí lực toàn thân đều không tránh thoát. Hakuen đá ra mấy cái hòn đá. Lập tức lăng không nhảy lên. Dẫm lên hòn đá đi vào người xem trên đài. Hắn đi vào Diamante trước mặt. Hai tháng trước, ngươi giết ta một lần. Hiện tại, đến phiên ta. Hakuen trong mắt sát cơ bùng lên. Phốc phốc. Hakuen một cái tay bỗng nhiên nhô ra, trực tiếp xuyên thủng Diamante trái tim. Ta không cam tâm. Diamante trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng. Hakuen rút ra lây dính máu tươi cánh tay, bằng lãnh nhìn xem Diamante mất đi sức sống, ngã quỵ dưới chân hắn. Không thể nào, chết. Diamante đại nhân vậy mà thật đã chết rồi. Don Quixote gia tộc thần thoại bị đánh vỡ, cao nhất cán bộ Diamante bị giết chết, ăn người quái vật vậy mà chiến thắng hắn. Ngay cả Diamante đại nhân đều đánh không lại hắn, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Còn đứng ngây đó làm gì? Chờ lấy ăn người quái vật đến ăn hết ngươi sao? Chạy mau, những này khán giả muốn chạy. Nhưng mà bọn hắn lại quên, tại đỉnh đầu của bọn hắn, đầy trời bụi gai thiết cầu lặng yên rơi xuống. Trên trời phảng phất rơi ra bụi gai thiết cầu mưa, nện ở đầu của bọn hắn bên trên, trên đùi, phần lưng, trước ngực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu ngư sân thi đấu máu chảy thành sông. Đối với cái này, Hakuen thì không cần lo lắng. Kuaoxian hai người cao thân hình đã giang hai tay ra, vì hắn chặn lại tất cả rơi xuống bụi gai thiết cầu. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết? Chẳng lẽ là Diamante dùng một chiêu kia đại khai sát giới sao? Cùng lúc đó, khoan thai tới chậm One Leg Soldier cái này mới rốt cục đuổi tới. Hôm nay hắn đi giúp Rebecca dạy dỗ những cái kia đối Rebecca châm chọc khiêu khích đồng học. Vừa chuẩn bị trở về sân thi đấu tiếp tục công việc, lại nghe ăn người quái vật xuất hiện ở đấu ngư sân thi đấu. Lúc này hắn vội vàng chạy đến, nhưng mà hắn chung quy là đã chậm một bước, không thể tận mắt thấy Diamante bị Hakuen tàn sát một màn. Vẻn vẹn chỉ có thấy được Diamante dần dần thi thể lạnh băng ghé vào Hakuen dưới chân. Toàn bộ đấu ngư sân thi đấu biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Hắn thật giết chết Diamante. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.